Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, Lăng Vũ trên mặt lạnh lẽo thiếu chút nữa liền duy trì không được. Ninh Tố trong lòng lại tưởng, có chính chủ các ngươi không hỏi, tới hỏi ta, không phải tự tìm tội chịu sao, thật đương nàng dễ khi dễ đúng không? Ninh Tố từ xuất hiện đến bây giờ, bọn họ không thừa nhận thân phận của nàng này còn chưa tính nàng cũng không để bụng. Vấn đề là bọn họ liền cấp một người bình thường cơ bản nhất lễ phép đều không có. Còn tưởng từ nàng này thám thính tin tức, buồn cười, vậy ngươi có thể làm cho chúng ta nhìn xem sao? Lăng Nguyệt Nhan dùng nàng kia phi thường nhu hòa tiếng nói hỏi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là bên trong cường thế ai đều có thể nghe ra tới. Ý tứ là Ninh Tố làm cũng đến, có làm hay không cũng đến là mà đi. Ninh Tố không sao cả nhún nhún vai. Nói, hảo à, Lăng Vũ đáp ứng ta liền là mà đi, mọi chuyện lấy nam nhân vì trước. Nhân thiết duy trì lệnh Lăng Vũ vô ngữ. Vì thế tầm mắt lại toàn bộ chuyển tới Lăng Vũ trên người. Lăng Vũ biết Ninh Tố bản lĩnh, cho nên phi thường dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nhưng là từ Lăng Nguyệt Nhan xưng hô hắn vì Vũ sau, Ninh Tố không còn có như vậy kêu lên hắn. Hắn biết việc này nếu không giải thích rõ ràng, bọn họ chi gian khẳng định sẽ có ngăn cách liên quan đến Lăng gia chủ thân thể. Cho nên làm Ninh Tố nhanh lên động thủ, kỳ thật chính là muốn biết Ninh Tố có phải hay không có này bản lĩnh. Nếu đúng vậy lời nói, bọn họ liền phải coi trọng lên, lại một hai phải lấy Lăng Ngạo thân thể làm lấy cớ. Làm Ninh Tố trong lòng phi thường khinh bỉ, chính văn chương 239 thất bại phẩm văn nhân oánh cùng Bì Tuấn Kiệt cũng không có rời đi. Lại cũng không có đứng ở Dạng Sáng bên người. Cái này làm cho Dạng Sáng trong lòng phi thường bất mãn. Văn nhân oánh cách làm quá rõ ràng, vẫn luôn theo sát Lăng Vũ bên người. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường nan kham. Rốt cuộc hiện tại hắn mới là nàng vị hôn phu. Lúc sau Ninh Tố từ Lăng Vũ trong miệng biết được, chữa khỏi hệ dị năng giả cùng băng phong lôi hệ dị năng giả giống nhau tương đối khó được, thậm chí so không gian hệ còn muốn thiếu, cho nên Bì Tuấn Kiệt mới có thể xuất hiện tại đây. Bởi vì to như vậy lôi hệ Lăng gia tìm không thấy một cái cao cấp chữa khỏi hệ dị năng giả, có cũng là ngũ cấp dưới, càng đừng nói dị năng sư. Cho nên Bì Tuấn Kiệt ở Bắc Khu còn có cái hiếm lạ thân phận. Đệ nhất chữa khỏi hệ dị năng giả. Ninh Tố trong lòng lại nói thầm. Khó được, không thấy được đi. Nàng nhớ rõ Vinh Quy có đường ngọc. Hổ Khiếu cũng có một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Liền săn đội đều bị có chữa khỏi hệ dị năng giả. Nơi nào khó được? Khó được chính là cao cấp chữa khỏi hệ dị năng giả mới đúng. Ninh Tố không biết, Đường Ngọc là vào Vinh Quy sau mới thức tỉnh chữa khỏi hệ dị năng. Mà Hổ Khiếu chữa khỏi hệ dị năng giả cũng là giống nhau. Đều là chịu quá săn đội đội trưởng ân huệ, cho nên dễ dàng sẽ không rời đi. Nếu không đã sớm bị người mượn sức đi rồi, liền tính là hiện tại. Cũng vẫn là không ngừng có người khai phong phú điều kiện tới đào góc tường. Ninh Tố bị đưa tới một cái to rộng phòng bếp. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Có tiểu bộ phận là năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Đơn độc đặt ở một bên. Những người đó cũng không nói cho Ninh Tố này đó là năng lượng nguyên liệu nấu ăn liền rời đi. Sau đó những người khác bắt đầu vây xem. Lăng Nguyệt Nhan trực tiếp ở phòng bếp quan khán. Nói thật dễ nghe là trợ thủ. Mịt mờ ý tứ là giám thị Ninh Tố để ngừa hạ độc. Càng mịt mờ ý tứ chính là thâu sư. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều mặt ngoài không hiện. Ninh Tố tâm nói, tùy tiện các ngươi hoài nghi, dù sao nàng không sao cả. Nàng bao lớn độ A. Lăng Vũ trong lòng đêm này hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Không tin hắn nữ nhân đúng không? Lăng Tâm không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cũng muốn đi theo phòng bếp, nói thẳng học tập. Ninh Tố vẫn là kia phó các ngươi cảm thấy hảo là được biểu tình. Dù sao nàng bản lĩnh các nàng cũng học không đi, chuẩn bị bắt đầu trước. Ninh Tố phi thường thận trọng quay đầu lại cùng Lăng Tâm cùng Lăng Nguyệt Nhan nói. Một hồi ta bắt đầu làm đồ vật, các ngươi ngàn vạn không cần ra tiếng. Xem có thể tùy tiện xem, nhưng là tuyệt đối không thể ra tiếng. Nếu không là làm không được, có thể làm ngây ngốc. Ninh Tố như vậy thận trọng, khẳng định giả không được. Huống chi nếu nàng thật có thể làm ra loại đồ vật này, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Kiêng kỵ nhiều điểm mới bình thường. Vì thế hai người phi thường thận trọng gật gật đầu, nhìn một cái, liền lấy cớ đều chính mình tìm hảo. Này không phải tùy tiện Ninh Tố như thế nào phát huy sao? Một màn này cũng đồng dạng rơi vào ở bên ngoài vây xem mọi người trong mắt. Bọn họ chính thoải mái ngồi ở bằng da trên sofa, giống như quan khán tivi giống nhau. 365 độ vô góc chết nhìn Ninh Tố động tác. Liền tính Ninh Tố rớt căn tóc thì bọn họ đều có thể nhìn đến. Cho nên sợ Ninh Tố hạ độc loại sự tình này căn bản không tồn tại. Ninh Tố một tuyên bố bắt đầu, Lăng Nguyệt Nhan cùng Lăng trong lòng ý thức đều phòng nhẹ hô hấp. Ninh Tố không nhanh không chậm làm bánh đậu xanh. Nếu là bài độc đương nhiên là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh chỉ là phi thường bình thường điểm tâm. Lăng ra phòng bếp không có khả năng không có bị có. Đáng tiếc, nếu không phải bị người như vậy vây xem, Ninh Tố thật muốn trực tiếp lấy những cái đó thành phẩm đem năng lượng lôi kéo đi vào tính. Nàng nào có tâm tình làm cái gì điểm tâm ân y. Ninh Tố làm lắm liền nghĩ đến Lăng Nguyệt Nhan dị năng băng hệ, cảm giác cái này dị năng hảo xoái a. Ngẫm lại đánh nhau thời điểm đột nhiên tới cái đóng băng ngàn dặm, đóng băng vạn dặm, lực sát thương không cần quá cường. Ninh Tố không phải chưa thấy qua băng hệ dị năng giả, đó là ở mặt thế đột nhiên tới, mới vừa thức tỉnh dị năng giả vẫn là có không ít băng hệ dị năng. Chỉ là cấp bậc quá thấp, thẳng đến nàng bị chảo vài năm sau băng hệ dị năng cũng còn chỉ là có thể ngưng chút băng chùy. Đem người đem tang thi đông lạnh trụ mà thôi, còn không đạt được cái gì đóng băng ngàn dặm cấp bậc. Cho nên nàng thật đúng là muốn kiến thức một phen đâu. Băng hệ năng lượng là bộ dáng gì? Ma nhãn nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Lăng Nguyệt Nhan. Băng màu trắng, Ninh Tố cho rằng băng hệ là thủy hệ biến dị. Hẳn là thủy hệ năng lượng hấp thu sau biến thành băng hệ đâu. Hiện tại xem ra, trong không khí cũng có băng hệ năng lượng, chỉ là lượng tương đối thiếu. Nếu không nhìn kỹ nàng sẽ tưởng thủy năng lượng, xem ra theo nhân loại nhu cầu tự nhiên năng lượng cũng sẽ sinh ra biến dị. Phải nói là tự nhiên năng lượng sinh ra biến dị, nhân loại dị năng mới có thể đi theo biến dị. Người thích ứng được thì sống sót sao? Kỳ thật cá trong thân thể năng lượng không phải không có băng hệ. Bất quá khi đó Ninh Tố không biết là băng hệ năng lượng. Còn có mặt khác năng lượng cá nàng đều phân loại đặt ở nàng không gian khí một gốc. Hiện tại Ninh Tố xem như đem kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi không gian chữa khỏi dị năng năng lượng đều phân rõ. Bất quá còn có một loại năng lượng nàng không biết là cái gì. Màu xám, Ninh Tố hiện tại đối màu xám đều có bóng ma tâm lý. bởi vì nàng biết ủ rũ virus nhan sắc chính là màu xám money, bất quá cái này màu xám năng lượng cùng tăng thi virus là không giống nhau, cho nàng cảm giác không giống nhau. Bất quá nàng vẫn là không dám mạo hiểm lấy ra tới cho người ta thí, chỉ là đặt ở một bên. Dù sao như vậy loại cá cũng không nhiều lắm, nàng làm đường bảo bọn họ không biết bắt nhiều ít cá. Mỗi người năng lượng cá khô đều có hơn 1000 cân, mà này màu xám năng lượng cá thêm lên mới mấy chục cân, có thể thấy được lượng là phi thường thiếu. Còn có chính là Ninh Tố từ cá trên người được đến dẫn dắt, làm điểm tâm thời điểm lôi kéo chỉ một năng lượng tiền điểm tâm. Quá khó, hao phí tinh lực, lãng phí dị năng. Phải biết rằng nàng làm năng lượng đồ ăn chưa bao giờ dùng dị năng, chỉ có muốn đồ ăn có đặc thù công hiệu thời điểm mới có thể dùng đến dị năng. Hiện tại lôi kéo chỉ một năng lượng đều phải dùng tới dị năng. Nàng làm nhiều như vậy đồ vật có thể có bao nhiêu dị năng dùng. Ninh Tố cũng không nghĩ tới rút ra chỉ một năng lượng ăn cơm vật sẽ dùng đến dị năng. Cho nên, cuối cùng cái này nếm thử xem như thất bại. Ninh Tố bánh đậu xanh ở nàng tưởng đông tưởng tây hạ cũng làm ra tới, chỉ kém tiến lồng hấp. Lúc này, Lăng Tâm đột nhiên cái mũi có chút ngứa. Sau đó, Hà Thu đánh cái hắt xì. Ninh Tố bị nàng hắt xì thanh lôi trở lại suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía còn che miệng Lăng Tâm, đầu vừa chuyển, nói, cái này điểm tâm vô dụng, muốn một lần nữa bắt đầu làm money, ngữ khí mang theo chút u oán. Cái gì? Ta chỉ là đánh cái hắt xì mà thôi. Lăng Tâm không dám tin tưởng. Lăng Nguyệt Nhan cũng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố tay đẩy, đem trước mặt đã thành hình bánh đậu xanh đẩy ra, mang theo khí nói, nói không cho các ngươi ra tiếng các ngươi không nghe, hiện tại lại không tin ta nói. Không tin các ngươi đem cái này điểm tâm cầm đi trưng thử xem monster, dù sao ta hiện tại muốn lại trọng tố một phần liền phải trước nghỉ ngơi. Nếu không làm không được. Lăng Nguyệt Nhan xem Ninh Tố là thật sự có chút sinh khí, cũng không biết tin không tin Ninh Tố lý do thoái thác. Chừng mắt nhìn Lăng Tâm liếc mắt một cái, Lăng Vũ ủy khuất cúi đầu. Cúi đầu trong mắt lại ục ục chuyển, trong lòng lẩm bẩm, còn không phải là đánh cái hắt xì sao? Đến mức này sao? Nàng chính là cố ý muốn nhìn một chút Ninh Tố bị đánh gậy sẽ thế nào. Nơi nào nghĩ đến hậu quả tựa hồ có chút nghiêm trọng đâu. Ta đây đi đem điểm tâm trưng thử xem còn có hay không dùng. Vạn nhất hữu dụng cũng có thể sớm một chút cấp gia chủ dùng. Lăng Nguyệt Nhan ôn nhu nói. Chính văn chương 240. Khi còn nhỏ sự Ninh Tố trong lòng lại cười lạnh, nói thật dễ nghe, còn không phải không tin nàng lời nói. Tùy tiện trưng chính là, vừa rồi đẩy nàng cũng đã đem bánh đậu xanh năng lượng đều lôi kéo ra tới, xem ngươi có thể hay không trưng ra cái hoa tới. Vây xem người đều phi thường bất mãn, này không phải lãng phí thời gian sao? Hỏi Lăng Vũ, thật sự không thể đánh gãy, đánh gãy liền vô dụng. Rõ ràng là không tin, các ngươi cho rằng nhiều dễ dàng, ngữ khí phi thường không tốt. Mọi người, xem ra là thật sự, đi đem Lăng Tâm kia nha đầu kêu ra tới, thật là vướng bận. Một cái tóc có chút hoa dâm nam nhân nói, Ninh Tố nếu bị quấy giày khẳng định là muốn nghỉ ngơi. Lăng Nguyệt Nhan chờ bánh đậu xanh ra lò sau nếm hạ hương vị, hận không thể nhổ ra, một chút năng lượng cũng không có. Lúc này mới tin Ninh Tố nói. Còn có chính là Ninh Tố ở làm điểm tâm thời điểm là thật sự hết sức chăm chú. Nàng xem ra tới, Kỳ thật Ninh Tố chỉ là ở miên man suy nghĩ mà thôi. Làm bánh đậu xanh không cần xem đều có thể làm ra tới. Biết Ninh Tố ít nhất muốn nghỉ ngơi 2 cái giờ mới có thể lại bắt đầu sau. Nói tốt đến giờ bọn họ lại đến liền sôi nổi rời đi nên làm gì đi. Người đều rời đi, dư lại Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Lăng Vũ duỗi tay muốn kéo qua Ninh Tố tay. Ninh Tố nhẹ nhàng né tránh, nói, ngươi ra ra trong thân thể virus là ngươi trước kia. Vài lần, Lăng Vũ lại chấp nhất muốn kéo qua. Tay nàng mới nói lời nói. Ninh Tố cũng không có một hai phải dậy dụa không cho hắn kéo. Lăng Vũ, kia, ngươi điểm tâm có thể trị hảo sao? Ninh Tố, muốn chút thời gian đi. Nếu không ngươi đi cho hắn rót mấy khẩu giải độc canh thử xem monster cái kia. Không vội, ngươi sinh khí. Lăng Vũ bắt lấy Ninh Tố tay có chút khẩn. Vì cái gì sinh khí? Ninh Tố nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ xem Ninh Tố càng bình tĩnh trong lòng càng sợ hãi. Nhưng là có một số việc hiện tại còn không thích hợp cùng nàng nói. Chỉ có thể không sinh khí liền hảo. Ninh Tố trong lòng thất vọng, mặt ngoài lại không hiện. Nhưng Lăng Vũ biết bọn họ chi gian có ngăn cách. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói nhà các ngươi bái. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ninh Tố nói sang chuyện khác. Hảo, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Lăng Vũ hỏi. Liền nói hôm nay những người đó chủ yếu là Lăng Nguyệt Nhan. Hiện tại Ninh Tố đã đem Lăng Nguyệt Nhan định vị vì tình địch. Đừng nói nàng đại kinh tiểu quái, mà là nữ nhân đối phương diện này vẫn là phi thường mẫn cảm. Ni lớn tuổi đồng lứa, hẳn là mấy cái thúc thúc. Ta ba là lão đại, mặt khác chính là bọn họ nhi nữ. Lăng Nguyệt Nhan không thức tỉnh dị năng trước kia nghe nói là nhị thúc nữ nhi, sau khi thức tỉnh mới biết được không phải. Bởi vì Lăng gia người chỉ biết thức tỉnh lôi hệ dị năng, Lăng Vũ phi thường ngắn gọn giới thiệu nói. Đại khái là biết Ninh Tố tâm tư, cho nên cố ý chọn Lăng Nguyệt Nhan nói. Nghe nói, nàng mụ mụ không biết nàng có phải hay không ngươi nhị thúc nữ nhi. Chẳng lẽ nhà các ngươi có phải hay không thân sinh liền dựa thức tỉnh dị năng phân biệt? Ninh Tố vô ngữ. Lăng Nguyệt Nhan là bị ném ở Lăng ra cửa, lưu lại tin tức nói là nhị thúc nữ nhi. Bởi vì không phải lần đầu tiên, cho nên cũng không có cố ý đi nghiệm chứng. Lăng Vũ nói, kia biết không là hắn nữ nhi còn lưu lại, này cũng quá lớn độ đi, cho người ta phí công nuôi dưỡng nữ nhi. Bởi vì Lăng Nguyệt Nhan là thức tỉnh dị năng sau mới phát hiện không phải Lăng gia người. Ngươi cũng nhìn ra tới Lăng Nguyệt Nhan dị năng, nga. Băng hệ, cường đại lại rất khó đến dị năng, khó trách, liên lụy đến ích lợi. Dù sao đều dưỡng lớn như vậy, quăng ra ngoài cũng có thể tích, còn không bằng lưu trữ. Kia xem ra Lăng Nguyệt Nhan ở Lăng gia địa vị liền xấu hổ. Bất quá xem nàng cùng những người khác quan hệ tựa hồ đều chỗ không tồi. Hết chương.